Ngạo Thế Đan Thần, chương 1795, đệ nhất phân. Góc truyện audio.com, GT, trông thấy trầm tường lò đan rạn nứt, chúng luyện đan sư không khỏi nhíu mày. Trầm tường lò đan tuy nhiên rất phá, nhưng là hắn luyện chế hạ phẩm thánh đan, có lẽ không đến mức đem loại này thần cấp tài liệu luyện chế ra lò đan nứt vỡ nha. Trầm tường lò đan chỉ trị giá mấy cái thần tiễn, nhưng dầu gì cũng là một cái thần lô, cứ như vậy rạn nứt rồi, mọi người nhất trí cho rằng, cái này thần lô chất lượng rất kém cỏi. Chỉ có trầm tường chính mình tin tưởng, cái này thần lô là vì đã nhận lấy rất lớn áp lực mới rạn nứt đấy, lúc này hắn không thể không phóng thích thêm nữa. Thần lực đi bao trùm lò đan, không cho bên trong tiết lộ ra một tia khí tức, nếu không hắn liền thất bại trong gang tấc rồi. Chỉ cần lò đan tiết lộ một tia, lò đan sẽ như sụp đổ mất đê, bên trong cái kia hùng hồn linh quang dược khí sẽ cuồng mãnh trùng kích đi ra, một phát không thể vãn hồi. Không thể xong đời nha. Trầm tường rơi xuống mồ hôi ngày càng nhiều, một cái kính dùng thần lực áp chế co rút lại những cái. Kia khối không khí chỉ cần sống quá đi là được rồi. May mắn lúc trước hắn thường xuyên sử dụng huyễn pháp bảo lô, lúc này hắn đang ở đó cái thần lô nội bộ phóng xuất ra một cái như vậy huyễn pháp bảo lô, dùng phòng ngừa vạn nhất. Mà bây giờ cho dù có huyễn pháp bảo lô chỉ sợ cũng rất khó dùng cho cuối cùng ngưng đan, bởi vì cái kia 15 hạt linh quang thánh đan đồng thời ngưng đan, chỗ sinh ra áp lực quá mức cuồng bạo, hắn lúc này cũng chỉ có thể từng chút một chống. Thần lô dần dần rạn nứt, nếu có cái tốt một chút thần lô, nói không chừng liền không cần lo lắng lò đan vỡ vụn sự tình. Lúc trước hắn cũng không ngờ rằng có thể như vậy, hắn mua sắm cái này thần lô coi như là trung phẩm thánh đan đều có thể gánh vác được. Hiện tại luyện chế loại này linh quang thánh đan, 15 hạt thêm cùng một chỗ sinh ra cưỡng chế, đã có thể so sánh thượng phẩm thánh đan rồi. Liều mạng đều muốn đứng vững, trầm tường hiện tại có thể không phải là vì thắng thua, mà là không giống lãng phí cái này sắp ra lò 15 hạt linh quang thánh đan, hơn nữa đây cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế linh quang thánh đan, lập tức muốn thành công rồi, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Trầm tường ứng đối loại tình huống này coi như thật là có kinh nghiệm đấy, hắn từng chút một trèo chống lấy, cái kia 15 hạt linh quang thánh đan cũng đang dần dần co rút lại, rất nhanh muốn ngưng tụ thành đan, mà lò đan bên ngoài vết rách đã rất nhiều rồi. Ở đây các lộ thần minh so sánh kinh ngạc chính là, lò đan đều nát thành như vậy, bên trong khí tức vẫn không có tiết lộ ra chút nào, loại này lực khống chế phi thường đáng sợ. Những cái kia nổi danh phong hào đan thánh, lúc này trong nội tâm đều bị khiếp sợ, trầm tường luyện đan lúc từ đầu tới đuôi đều không có lại để cho một chút dược khí lưu mất tại trong thiên địa, bọn hắn tuy nhiên đã hết sức đã khống chế, nhưng y nguyên bị để lộ không ít đi ra. Trầm tường hiện tại có thể là đồng thời luyện chế 8 phần dược liệu cũng có thể làm đến điểm này, có thể thấy được tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào, nói không chừng rất nhanh có thể luyện ra linh quang thánh đan. Lò đan muốn hoàn toàn toái mất, Viên Bách Binh thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, quả nhiên, trầm tường lò đan đột nhiên biến thành một mảnh bột phấn, chỉ thấy kim hồng sắc vòng ánh sáng bảo vệ lập tức tuôn ra hiện ra, đặc biệt là cái loại này đỏ tươi huyết quang, từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ đấu trường cũng như cùng bao phủ tại huyết sắc trong địa ngục. Trầm tường lò đan tuy nhiên toái mất nhưng là ở bên ngoài còn có một huyễn pháp bảo lô bao vây lấy, bên trong dược khí vẫn không có tiết lộ. Cũng sắp có thể rồi. Trầm tường cắn chặt răng, đối với bốn phía hết thảy hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn đã không biết rất nhiều thiên thần tại vừa rồi cái kia lập tức đều phóng xuất ra từng đợt thần lực muốn xuyên thấu cái kia tản mát ra chói mắt huyết quang huyễn pháp bảo lô, chỉ có điều đều bị hình phạt thiên thần ngăn lại. Lò đan cũng không có, hắn vậy mà còn có thể tiếp tục. Viên Bách Binh đón cái kia chói mắt huyết quang, nhìn chăm chú lên chuyên tâm mà khẩn trương trầm tường. Thấy được là 15 hạt đan, xem ra hay vẫn là linh quang thánh đan, hắn muốn một lò luyện chế 15 hạt linh quang thánh đan. Chu Ma Thiên Thần kinh quát lên, cái loại này hỏa diễm quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Tổ siêu theo cái kia đoàn giữa hồng quang, nhìn thấy trầm tường phóng xuất ra yếu ớt màu bạc hỏa diễm, cái kia chính là sáng tạo chi hỏa. Mấy cái phong hào đan thánh đều tại đấu trường, đối với trầm tường chỗ đó chuyện gì xảy ra, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, lúc này phát ra vòng ánh sáng bảo vệ tại trong lò đan bộ rất thông thường, nhưng như vậy bộc lộ ra đến lại phi thường hiếm thấy. 15 hạt, trầm tường hít sâu một hơi, dùng hết cuối cùng thần lực ngưng ra 15 hạt linh quang thánh đan. Thánh đan ngưng tụ thành, bên ngoài xấu quấn màu vàng linh quang, trước khi cái kia trận huyết quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa, 15 hạt linh quang thánh đan lơ lửng tại trầm tường trước mặt. Trông thấy cái kia 15 hạt long huyết thánh đan, toàn bộ hội trường lập tức bộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục cùng với từng cơn tiếng nghị luận, bởi vì điều này thật sự là khó có thể tin. thắng bại đã định, không hề nghi ngờ là Trầm Tường đạt được thứ nhất. Hắn so sở hữu tất cả luyện đan sư đều nhanh, nhưng lại luyện ra 15 hạt linh quang thánh đan, coi như là những cái kia phong hào đan thánh, cũng chỉ có thể dùng 5 phần dược liệu luyện chế ra một hạt, xa không bằng Trầm Tường. Tiên luyện chi thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Thần nữ điện dáng ngũ sắc đan thánh vung tay lên, mở ra lò đan cái nắp, phóng ra bên trong dược linh khí, thắng bại đã định, nàng cũng không cần tiếp tục nữa. Trầm Tường chỉ là đối với nàng mỉm cười, hắn cũng nói không rõ hắn có loại này thành quả, phải hay là không cùng thiên luyện chi thuật có quan hệ. Mặt khác mấy cái trước khi tràn đầy tự tin phong hào đan thánh, lúc này đều sắc mặt khó coi, bọn hắn lại bị một cái tiểu quỷ so không bằng, hơn nữa người ta trước kia còn không có có luyện chế qua linh quang thánh đan. Trước khi chào phúng Trầm Tường những luyện đan sư kia, đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Hôm nay Trầm Tường bày ra thực lực, mà ngay cả những cái kia thiên thần đều trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, đặc biệt là ẩn giấu ở chỗ này mấy cái đan thần, đều tại tự hỏi mình, nếu như đem hết toàn lực lời mà nói, có thể không làm được cùng Trầm Tường đồng dạng. Ha ha, chúng ta Chu Ma Thần Điện cầm đệ nhất phân, gocchuyenaudio.com. Chu Ma Thiên Thần phát ra một hồi cười mở cười to, sau đó xem thường nhìn xem mặt khác thần điện giống như là đang nói, này sẽ so đệ nhất danh, chúng ta quyết định được. Hình phạt thiên thần tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng nội tâm của hắn cũng bị Trầm Tường rung động một bà, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Trầm Tường đấy, trước khi Trầm Tường tại thần trong lao đã làm nên trò gì sự tình, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Chu Ma Thần Điện đạt được lần này tỷ thí thắng lợi thêm một phần, trước mắt xếp hàng thứ nhất. Hình phạt thiên thần lớn tiếng tuyên bố kết quả. Trầm Tường có loại này đáng sợ luyện đan thiên phú, tất cả mọi người quy công với thiên luyện chi thuật thượng diện, mặt khác thiên thần hiện tại cũng minh bạch vì cái gì địa ngục ma đế sẽ liều lĩnh muốn đem Trầm Tường thiên luyện chi thuật đem tới tay, nếu như có thể đạt được giao cho những cái kia đan thần lời mà nói, há không phải có thể luyện chế ra rất tốt thần đan, đạt được càng mạnh hơn nữa thực lực. Những cái kia cùng Chu Ma Thần Điện có cựu oán thế lực lúc này càng là lo lắng, bởi vì Trầm Tường trưởng thành là đan thần, đối với bọn họ khẳng định phi thường bất lợi, một cái thần điện có loại này đan thần tọa chấn, cái kia là phi thường đáng sợ đấy. Phải biết, một cái lợi hại đan thần, thì không cách nào dùng thần tiễn cân nhắc đấy, coi như là tài thần, đối với những cái kia đan thần đều được cung kính. Diêu Sương cùng Trầm Tường theo đấu trường trở về, trên đường đi tán thưởng Trầm Tường, Chu Ma Thiên Thần càng là cười đến không ngậm miệng được, vuốt Trầm Tường bả vai. Cách chương.